Vương gia, Vương phi đòi đốt phủ. Chương 18, ban hôn. Góc truyện audio.com. Tiếng mở cửa, Tiểu Phấn đem theo cả một túi đồ lớn cùng với rất nhiều thứ nào là quần áo, trang sức, giày thêm cả mỹ phẩm. Nhìn vào cứ tưởng Tiểu Phấn dọn đồ cho Lam Ninh qua chỗ Vương gia đằng cảnh ở luôn. Nhưng Vương gia chỉ liếc qua một cái không nói gì. Tiểu Phấn, thưa Vương gia, nô tỳ cần thay đồ cho tiểu thư. Lúc nãy tiểu thư đổ rất nhiều mồ hôi, hơi ấp úng. Đằng cảnh, Vương gia đằng cảnh vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ bước ra ngoài và khép cửa lại. Tiểu Phấn, phù, quá đáng sợ, hu hu. Tiểu Phấn nhanh chóng thay quần áo Lam Ninh, giúp Lam Ninh lau tay với chân vì lúc nãy cầm nhiều giấy màu nên hai tay lấm lem luôn. Vương gia bước ra cửa đi về chánh điện, Tam Vương gia cùng Ngũ Vương gia vừa nhìn thấy đằng cảnh không ai dám thốt lên lời nào vì giờ nhìn mặt người anh này vô cùng đáng sợ. Nhìn vào mắt có thể thấy lửa đang cháy phừng phừng, phương án tốt nhất nên im lặng. Bánh bao nhỏ thấy đằng cảnh liền chạy ngay lại, nắm lấy tay áo, bánh bao nhỏ, Lam Ninh tỷ tỷ đã khỏe chưa ạ? Đằng cảnh, tỷ của Minh Nhi vẫn chưa tỉnh lại. Bánh bao nhỏ, con vừa mới thả hoa đăng, cầu nguyện cho tỷ tỷ, tỷ sẽ sớm khỏe ạ. Đằng cảnh, Minh Nhi ngoan, lấy tay sờ đầu bánh bao. Con cha con phù thao từ lúc phù tuyến như gây chuyện đến giờ thì hai người đứng yên một gốc chẳng khác gì hai con rùa rụt cổ. Bất chợt trưởng công công tiến ra phía đại sảnh đứng trước mặt hoàng thượng và hoàng hậu đọc chiếu chỉ. Đây là chiếu đặc biệt nhất do chính tay hoàng hậu đặt bút viết và hoàng thượng đóng ngọc tỷ. Trưởng công công, phụng thiên thừa vận, hoàng đế du quốc chiếu viết, ban hôn vương gia đằng cảnh cùng với tiểu thư Lam Ninh. Ngày này tháng sau cử hành hôn lễ, mời vương gia nhận chỉ. Hai tay công dâng chiếu chỉ cao quá đầu, khom đầu xuống, một phút im lặng lại thêm một phút, tất cả hành động dường như ngừng hoạt động. Sau một thời gian mọi người mới lấy lại nhịp thở và đằng Khương Phong, tam huynh tát đệ một cái. Đệ buồn ngủ hay u tai gì rồi? Đằng Chính Hằng, không, tai đệ không bị ù đâu. Hai ông vương gia nhìn vào nhau, tay người này nhéo mặt người kia. Đằng Chính Hằng, đau không? Đằng Khương Phong, vâng, rất đau. Đằng Khương Phong, đằng Chính Hằng, hả, cuối cùng cảnh huynh cũng có vương phi rồi. Hú hú, hai ông nhảy nhót như trẻ được cho kẹo. Đằng Khương Phong, phải đi viết thư gửi cho Hoàng Thái Hậu. Không mai đệ sẽ tự đi báo cho bà. Cười vô tội vạ, nãy giờ quên không nhìn qua nhân vật chính. Trưởng công công, vương gia, xin vương gia nhận chiếu chỉ. Hai tay giơ lên cao giờ mỏi lắm rồi. Đằng Chính Hằng, cảnh huynh, đằng cảnh, vẫn còn đứng hình. Hoàng thượng, làm sao giờ hậu, có khi nào đệ ấy bỏ đi không nhận chỉ không? Hoàng hậu, bệ hạ yên tâm đợi một lát nữa. Bánh bao nhỏ chạy lại bên hoàng hậu cùng với một gương mặt khó hiểu. Bánh bao nhỏ, mẫu hậu, vậy là Lam Ninh tỷ tỷ sẽ trở thành vợ của thúc thúc hả? Hoàng hậu, đúng rồi Minh Nhi, bánh bao nhỏ, giống như mẫu hậu với phụ hoàng hả? Hoàng hậu, đúng rồi con có thích Lam Ninh tỷ tỷ trở thành người thân của chúng ta không? Bánh bao nhỏ, vâng, Minh Nhi rất thích. Hoàng hậu sờ đầu bánh bao nhỏ kèm một cái hôn lên trán. Tiểu Phấn chạy lại chỗ vương gia, chắc là chưa biết tỷ tỷ của mình được hoàng hậu gả cho vương gia mặt lạnh. Tiểu Phấn, vương gia, tiểu thư, mệt quá nói không nổi. Đằng cảnh chưa nghe hết câu của Tiểu Phấn vội vàng, nhận lấy chiếu chỉ, đằng cảnh, tạ hoàng thượng ban hôn, rồi cùng Tiểu Phấn chạy như bay về phòng. Bỏ mặc mọi người đứng im ngay đó, nhưng hoàng hậu với hoàng thượng vui mừng hết cỡ mà Lam Ninh bị sao ấy nhỉ? Đằng cảnh bỏ mặt Tiểu Phấn chạy thục mạng, phóng thật nhanh đến chỗ Lam Ninh, đẩy cửa vào nhìn thấy Lam Ninh đang nằm dưới đất, vội vàng bế trở lại giường. Tiểu Phấn, thưa, vương gia tiểu thư đột nhiên nổi mẫn ngứa còn ho rất nhiều. Nô tỳ chỉ kịp báo cho thị vệ gọi thái y đến rồi chạy đến báo với vương gia. Phù, vừa ôm bụng vừa nói. Đằng cảnh xoắn tay áo lên rất nhiều mẫn đỏ. Gương mặt vô cùng tức giận. một lần nữa Nam Thái Y lại được triệu đến. Vừa bước vào cửa thì một hơi lạnh toát ra, tay chân Thái Y run lên cầm cập mà trán thì đổ đầy mồ hôi. Ngồi xuống bắt mạch mà ngồi cũng không vững. Nam Thái Y, vâng, vâng thưa, thưa Vương gia, Lam Ninh tiểu thư bị dị ứng với thuốc nên cơ thể nổi mẫn. Trong thời gian qua sử dụng nhiều thuốc bổ mà cơ thể không thích ứng kịp nên bị như vậy. Vừa nói vừa lấy khăn thấm mồ hôi. Đằng cảnh, từ lúc Lam Ninh đến đây chỉ có mình Nam Thái Y chữa bệnh. Bóc thuốc, tôi nghĩ ông không muốn sống nữa sao? Nam Thái Y quỳ sụp xuống. Thưa Vương gia, thần làm việc không cẩn thận. Trước khi bóc thuốc cho Lam Ninh tiểu thư mà không tìm hiểu cơ thể tiểu thư không phù hợp với loại thuốc nào. Xin Vương gia định tội. Nam Thái Y quỳ xuống. Đầu chạm đất cả người run lên bần bật. Tiểu Phấn cùng A Tịnh đứng im một bên chỉ dám nhìn. Đằng cảnh, tội ông gây ra ông phải gánh lấy hậu quả. Trừng mắt nhìn, đằng cảnh định nói thêm lời thì một bàn tay ấm áp chạm vào. Lam Ninh, Vương gia đừng trách phạt Nam Thái Y, lúc đầu tôi không báo với Thái Y là mình bị dị ứng với thuốc gì nên Thái Y bốc thuốc như bình thường. Vương gia đừng trách ông ấy nữa. Nhìn một cô gái nhỏ nhắn, nói còn không nổi mà xin miễn tội cho người khác. Vương gia nhìn chăm chăm vào Lam Ninh không nói lời nào nhưng chắc bởi đôi mắt mới tỉnh lại còn hơi long lanh. Vương gia cứ nghĩ là Lam Ninh khóc nên chỉ thở một cái. Đằng cảnh, ông gia xếp 1000 hoa đăng xong thì cuống gói về. Không cần làm thái y trong cung nữa. Nam Thái Y tạ ơn Vương gia. Tạ ơn Vương gia, quỳ lên, quỳ xuống. A Tịnh dẫn Nam Thái Y đến chỗ A Tú đang tỉ mỉ xếp hoa. A Tú, chào Nam Thái Y, ông cũng ra đây xếp hoa à, Nam Thái Y tạ ơn trời. Tôi vẫn sống, vừa nói mà nước mắt chảy hai hàng, nước mắt của sự hạnh phúc. A Tú, cách chương.